anh không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, anh không nghe dạo dưng hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phù. Đạm trên lá vàng khô dưới trăng mờ có nai vàng ngơ ngác, đạm trên lá vàng khô. Anh không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, anh không nghe dạo rừng hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng trên lá vàng khô. Anh không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, anh không nghe dạo dừng hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phù. Anh không nghe rừng thu lá thu kêu sao xa, con ai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Trăng